Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phiên ngoại Thẩm Thanh Thành mau một vòng chưa thấy được Lục Thích. Đối Lục Thích tới nói thời gian này còn muốn trường điểm. Hắn đã một tháng chưa thấy qua Thẩm Thanh Thành, từ khi Phương Hộp hành động kết thúc, bọn họ từ trong trò chơi ra tới. Thẩm Thanh Thành liền tự động trở về phía trước Lục Thích sử dụng đầu cuối. Đầu cuối hiện tại tạm thời ở vào bị Đại Tần phía chính phủ mượn trạng thái. Mục đích là vì hiểu biết trò chơi nội tin tức, Lục Thích bọn họ cũng là giống nhau đãi ngộ. Thân thể kiểm tra phân đoạn sau khi kết thúc đã bị phân biệt mang đi khẩu thuật hành động trải qua. Đi, mà hiện tại, thời gian đã qua đi một tháng. Này một tháng trong lúc. Thẩm Thanh Thành không biết nương chính mình quỷ thân phương tiện chuồn êm đi gặp Lục Thích bao. Nhiều lần, mỗi lần đều là khẽ sờ sờ đi, lại khẽ sờ sờ trở về. Chẳng sợ chính mình trong lúc này đã tu ra thật thể cũng không ngoại lệ. Nói giỡn, thời cơ không thích hợp kinh hỉ trình độ cũng là sẽ đại suy giảm mơ siêu Thẩm Thanh Thành gian nan. Mà bảo thủ chính mình tiểu bí mật. Mỗi lần chỉ trộm nhìn xem bạn trai xoáy mặt một giải nỗi khổ tương tư. Nhưng mà, chính là như vậy cái nho nhỏ phúc lợi hiện tại cũng đã không có. Lúc này hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trò chơi áp phòng nhỏ phiêu cửa sổ thượng. Ngoài cửa sổ là ở hắn nỗ lực khắc kim dưới tình huống khai phá rừng rậm bối cảnh công năng. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh xanh tươi tốt. Trong rừng còn có gan lớn sóc nhảy thượng nhảy hạ, ai, bạch y tiểu nhân đỉnh đầu toát ra một cái đối thoại phao phao. Nếu không phải xác nhận quá lớn tần phía chính phủ đối hắn xác thật là cầm thân thiện thái độ. Hắn còn muốn ở chỗ này sinh hoạt, Thẩm Thanh Thành đã sớm lòng bàn chân khói bay chuồn emersiu đối thoại phao phao bị đúng sự thật. Mà phản ứng ở liên tiếp đầu cuối hình chiếu bình thường. Phụ trách ký lục tin tức nhân viên công tác ngẩng đầu thấy trên màn hình tin tức. Thuần thục mà bắt đầu không biết đệ bao nhiêu lần trấn an. Thẩm tiên sinh xin yên tâm, ngài lập tức là có thể đủ cùng lục đội trưởng gặp mặt. Thẩm Thanh Thành đầu nhìn ngoài cửa sổ cũng không trở về mà buồn bã nói. Người ngày hôm qua cũng là nói như vậy, còn có hôm trước, hôm kia, đại đại hôm trước, đại đại đại hôm trước, đại đại đại đại. Khụ khụ, nhân viên công tác xấu hổ mà khụ khụ đánh gãy hắn. Lần này là thật sự, lục đội trưởng bọn họ bên kia tin tức đã hiểu biết xong. Thượng Chu liền về nhà, Thẩm Thanh Thành bỗng chốc quay đầu lại. Tầm mắt thông qua camera dừng ở bên ngoài gầy ba ba nhân viên công tác trên mặt. Trong giọng nói tiết lộ ra hai theo giai đoạn đãi. Ta đây đâu? Nhất muộn ngày mai buổi chiều, nhân viên công tác cấp ra chuẩn xác đáp án. Giải thích một câu, ngài đối trò chơi nội tình huống biết được nhiều chút, cho nên công tác mới nhiều trì hoãn 2 ngày. Hiện tại đại bộ phận tình huống chúng ta đã thu thập xong. Chờ chúng ta đem báo cáo trình đi lên, ngài hẳn là ngày mai liền có thể đi trở về, đến nỗi hồi nào. Mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Khóe miệng tràn ra một tia rõ ràng ý cười. Thẩm Thanh Thành tâm tình nhanh chóng nhiều mây chuyển tình. Hắn sấn trong khoảng thời gian này đã đem hồn thể tu luyện đến ngưng thật không ít. Chờ gặp mặt nhất định phải cấp Lục Thích một cái kinh hỉ lớn. Nhân viên công tác thấy thế. Bổ sung nói, đương nhiên, này lúc sau còn có không ít tin tức yêu cầu cùng ngài thẩm tra đối chiếu. Thẩm Thanh Thành không thèm để ý mà xua xua tay. Ta hiểu, đứng dậy đi phiên tủ quần áo tìm ngày mai muốn xuyên y phục. Ngày mai liền phải thấy Lục Thích, hắn muốn mặc tốt xem để mơ siêu ngày hôm sau. Lục gia, lúc trạng vạng, Lục Nguyên Soái kết thúc một ngày công tác ngồi xe về nhà. Xuống xe sau ngẩng đầu thấy lầu 2 thuộc về nhà mình tôn tử trong phòng đèn sáng. Từ trước đến nay ngay ngắn nghiêm túc gương mặt thượng thần tình hòa hoãn không ít. Tiện đà phức tạp mà thở dài một tiếng. Phía sau cảnh vệ viên hướng hắn dò hỏi tình huống. Lục Nguyên Soái không tiếng động lắc đầu. Tiếp theo đi nhanh chiều biệt thự đi đến. Trong khoảng thời gian này hắn rất ít trở về. Vẫn luôn ở vội Phương Hộp sự. phương hộp hành động nói tóm lại xem như thành công. Tham dự hành động các đội viên mang về tới không ít hữu dụng tin tức. Này đó tin tức không ngừng bao gồm tiên tiến học thuật tri thức vận dụng. Còn có bọn họ chưa từng nghe thấy, đặc thù năng lượng. Đại đại xúc tiến viện nghiên cứu đối phương hộp nghiên cứu tiến trình. Lợi dụng đặc thù năng lượng tới kích phát nhân thể tiềm năng. Nghe tới quả thực không thể tưởng tượng. Lục Nguyên Soái mấy ngày này nghe thuộc hạ hội báo liền không từ lúc máu gà trạng thái ra tới quá. Hiện tại về nhà nhưng thật ra bình tĩnh lại. Hắn nghĩ tới phương hộp trò chơi trung tâm, game kinh dị trung tâm. Hắn tôn tử người trong lòng thẩm mỹ nhân. Lục Nguyên Soái đoán được thẩm mỹ nhân có lẽ là dị thế người. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới đối phương vẫn là đã qua đời người. Đã là game kinh dị tồn tại cơ sở. Đồng dạng là game kinh dị hủy hoại nguyên nhân, hắn tôn tử thích ai không tốt, nam nhân hắn đều nhận, như thế nào cố tình thích cái không phải người đâu. Lục Nguyên Soái sầu đến đầu đều trọc, vào cửa đổi xong giày, ngẩng đầu liền thấy vừa lúc xuống dưới Tiếp Tiêu chuẩn bị trở về phòng Lục Thích. Mặt nghiêm, cả giận, cùng ta đi lên, có việc cùng ngươi nói. Bị Mạc Danh phát giận Lục Thích, ngoặc kép, hắn uống lên nước miếng. Hai người đi lầu hai thư phòng, cửa phòng đóng lại, Lục Nguyên Soái xem xét mắt Lục Thích biểu tình, hỏi hắn, ngươi sau này có tính toán gì không? Lục Thích giật giật đôi lông mày, ngài là chỉ, ngồi ở án thư Lục Nguyên Soái nói, người đầu cuối đợi lát nữa liền cho ngươi đưa về tới, đầu cuối đặc thù sao? Cũng không đặc thù, nhưng bên trong ở thẩm mỹ nhân, hắn đây là uyển chuyển cách nói. Lục Thích nghe vậy khóe miệng lại là lộ ra một mặt ý cười. Một tháng không thấy, bên người thiếu cái làm ẩm ý người xác thật không thói quen. Này nhưng đem Lục Nguyên Soái tức giận đến không nhẹ, vỗ cái bàn đối tiện nghi tôn tử cả giận nói. Người nghe không nghe hiểu ta ý tứ. Rốt cuộc tính toán xử lý như thế nào ngươi cùng thẩm mỹ nhân quan hệ. Cho ta cái lời chắc chắn. Thu liễm khởi ý cười. Lục Thích nghiêm túc nói, người yêu quan hệ, không tính toán chia tay, ngươi. Lục Nguyên Soái kích động mà đứng lên chỉ vào Lục Thích nửa ngày nói không ra lời. Sau một lúc lâu hắn mới buông tay ngồi ở ghế trên. Ngữ khí nặng nề, người hồ đồ, làm thân nhân. Lục Nguyên Soái luyến tiếc tôn tử đi như vậy một cái lộ. Ta không ngại thẩm mỹ nhân giới tính, cũng không thèm để ý hắn ra thế. Công tác, đã từng trải qua, nhưng ít ra hắn nếu có thể bồi ngươi đi. Lục Thích biểu tình bình tĩnh. Hắn có thể bồi ta, Lục Nguyên Soái cười lạnh một tiếng. Như thế nào bồi, trụ đầu cuối bồi, Lục Thích, quốc gia đối phương hộp nghiên cứu còn không có kết thúc. Lần đầu tiên hành động xác định trò chơi nội có phá giải phương hộp tin tức. Kế tiếp hẳn là chính là tổ chức chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên tiến vào trò chơi. Rốt cuộc chúng ta đối này đó không hiểu, chờ phá giải kết thúc chính là chữa trị trò chơi. Mặt khác còn có trò chơi đối nhân thể tiềm năng khai phá công năng. Này đều yêu cầu nhân thủ, yêu cầu không ngừng tiến vào trò chơi tiến hành thí nghiệm cùng nghiệm chứng, ta là sớm nhất một. Đám bị kéo vào trò chơi hơn nữa toàn bộ hành trình tham dự nghiên cứu quá trình người. Cũng sẽ là nhất thích hợp tham dự kế tiếp hành động người. Hắn có thể bồi ta, trong trò chơi bồi cùng hiện thực bồi có thể giống nhau sao? Lục Nguyên Soái mau bị nhà mình tôn tử khí cười, tranh luận thời điểm nhưng thật ra nói nhiều. Lục Thích nhấp nhấp môi, trầm mặc một lát sau thấp giọng nói. Với ta mà nói như vậy là được, nghe thế một câu Thẩm Thanh Thành quả thực bị bạn trai cảm động. Đến không muốn không muốn, Lục Nguyên Soái nói đầu cuối đợi lát nữa đưa đến Lục gia. Này không sai, nhưng ai làm Thẩm Thanh Thành chờ không kịp chính mình trước chạy về tới đâu. Vì thế hắn còn cố ý cấp đầu cuối phòng nhỏ làm ngụy trang. Chuẩn bị cái mao nhung món đồ chơi giấu ở trong chăn xây dựng ra hắn đang ngủ biểu hiện giả dối. Theo sau hắn liền một đường bay trở về Lục gia, vốn dĩ tính toán trực tiếp bay đi Lục Thích phòng. Không nghĩ trải qua thư phòng khi nghe thấy bên trong truyền đến Lục Thích thanh âm mơ siêu hắn nghe. Xong nghe, tựa hồ là đang nói chuyện chính mình, Thẩm Thanh Thành liền trực tiếp đi vào. Lục Nguyên Soái không tán đồng hắn cùng Lục Thích Sự. Cái này băn khoăn có Lục Nguyên Soái chính mình suy tính. Hắn không thèm để ý, nhưng Lục Thích cư nhiên không nghĩ tới bọn họ có thể ở trong thế giới hiện thực ở bên nhau. Vì thế Thẩm Thanh Thành nghiêm túc mà kiểm điểm một chút. Phát hiện chính mình xác thật không có minh xác nói qua có thể ở trong thế giới hiện thực xuất hiện. Nhưng không quan hệ, lập tức Lục Thích liền có thể đã biết. Lục Thích đau lòng hắn. Hắn cũng luyến tiếc ủy khuất Lục Thích à. Người suy xét rõ ràng. Lục Nguyên Soái cuối cùng hỏi hắn. Lục Thích gật đầu, là, Lục Nguyên Soái. Người là cái người trưởng thành rồi. Có thể vì chính mình lựa chọn phụ trách. Ta bên này không cần ngươi nói thêm cái gì, nhưng người ba mẹ bên kia như thế nào công đạo liền xem chính ngươi, ta minh bạch. Cảm ơn gia gia, Lục Thích nói. Trùng hợp lúc này người hầu gõ cửa nói dưới lầu có người tìm. Lục Thích liền rời đi thư phòng đi dưới lầu. Người đến là Tống Trung quả nhiên nhân viên công tác. Lục Thích từ đối phương trong tay tiếp nhận đầu cuối. Mở ra kiểm tra, thấy Thanh Thanh chính hoa ở trên giường ngủ. Hắn ánh mắt lộ ra ấm áp, cảm tạ đối phương sau mang theo đầu cuối trở về phòng. Tại đây trong lúc Thẩm Thanh Thành vẫn luôn ẩn tàng thân hình phiêu ở Lục Thích bên người. Hắn nhìn Lục Thích xuống lầu, lên lầu, về phòng, cuối cùng đem đầu cuối đặt lên bàn, ngồi ở trước bàn nhìn đầu cuối ngủ người bất động. Đây là làm sao vậy? Như thế nào không bật đèn? Thẩm Thanh Thành buồn bực, mùa đông trời tối đến sớm. Thời gian không đến 8 giờ, bên ngoài đã hắc đến nhìn không thấy một tia ánh mặt trời. Bầu trời không trăng không sao, đèn đường quang mang chiếu sáng nho nhỏ một phương thiên địa. Lại chiếu không tới Lục Thích phòng tới, Thẩm Thanh Thành đợi trong chốc lát, thấy Lục Thích tựa hồ tính toán liền như vậy vẫn luôn xem hắn ngủ. Rốt cuộc chờ không nổi nữa. Bất quá muốn hắn trực tiếp xuất hiện ở nam nhân trước mặt hắn lại có điểm ngượng ngùng. Thẩm Thanh Thành suy nghĩ cái chiết chung biện pháp, hắn khinh phiêu phiêu rơi xuống nam nhân phía sau, dần dần hiển lộ thân hình, không người vị trí dần dần phác họa ra một cái nửa trong suốt thân ảnh. Sau đó nửa trong suốt thân thể một chút trở nên ngưng thật. Thượng thân là màu trắng châm dệt sam. Phía dưới màu đen quần dài bao vây lấy thon dài thẳng tắp hai chân. Thẩm Thanh Thành cúi đầu nhìn quét hạ chính mình trang điểm. Nhỏ vụn đầu tóc rũ xuống tới che khuất hắn tinh xảo trung lộ ra vài phần không chân thật mặt. Do dự một lát, trên chân huyễn hóa ra tới mao nhung dép lê phục lại biến mất. Đi chân trần đạp lên lạnh lẽo trên sàn nhà. Thẩm Thanh Thành chuẩn bị sẵn sàng ngẩng đầu nhìn trước người nam nhân đĩnh bạt bóng dáng. Hô hấp, trong phòng vang lên người thứ hai tiếng hít thở, phanh, một thanh âm vang lên động, thanh âm kinh động dưới lầu người hầu, thực mau địa môn ngoại liền bị gõ vang hai tiếng dò hỏi. Lục Thích trầm giọng trả lời, không có việc gì, ta cơm chiều không ăn, không cần kêu ta, ngoài cửa người thu được tin tức rời đi. Thẩm Thanh Thành nằm trên mặt đất, thân thể tư chi còn có cổ yếu hại đều bị nam nhân khống chế được. Hắn lại một chút đều không sợ hãi. Sớm tại làm như vậy phía trước hắn liền đoán được hậu quả. Bạn trai thói quen nghề nghiệp, một khi phát hiện khả nghi nhân vật nhưng còn không phải là trước chế trụ lại nói sao. Hắn nhìn chăm chú trước mắt khoảng cách chính mình không đến 20cm mặt. Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, lãng mục, đối phương tựa hồ bị hắn đột nhiên xuất hiện kinh tới rồi. Nằm ở hắn trên người dồn dập mà hô hấp, mang theo Thẩm Thanh Thành chính mình cũng không tự giác tim đập ra tốc lên. Thanh Thanh, Thẩm Thanh Thành giật giật, đôi tay đạt được tự do sau liền quen cửa quen nẻo mà vòng lấy nam nhân cổ. Đem mặt vùi vào nam nhân cổ gian, dính nói, trên mặt đất lạnh, ca ca, ngươi, ca ca nói cơm chiều không ăn. Là chuẩn bị tốt đem ta ăn sạch sẽ sao? Ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói, phiên ngoại đưa lên, quyển sách này đến nơi đây liền kết thúc lạp, cảm ơn tiểu khả ái nhóm cho tới nay duy trì, bởi vì nhiều mặt nguyên nhân bổn văn có rất nhiều không đủ địa phương. Tác giả hạ quyển sách sẽ tiếp tục nỗ lực, Moa Moa lập tức ăn Tết, trước tiên chúc đại gia tân niên vui sướng, tân một năm rực rỡ.